Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hàn Lâm gửi tới cho quý vị tập 10, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe tập 9 của câu chuyện này, tất cả mọi chuyện đau đầu nhất, mệt mỏi nhất đang giáng xuống đầu của cô gái tên là Cánh Phi. Và bộ mặt thật của Đoàn tiếp tục bị phát hiện. Ngay ngày hôm nay thì không biết kết cục của câu chuyện này như thế nào, nhưng mà Tâm An hy vọng rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Cảnh Phi. Bởi vì xung quanh cô ấy bây giờ chả có ai cả, lại còn bị cái ông Thành kia bắt cóc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, xem rằng tác giả Hàn Lâm sẽ đưa chúng ta đến cái kết như thế nào quý vị nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An cùng với kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10, tập cuối của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, tác giả Hàn Lâm, qua giọng đọc của Tâm An. Chiếc xe lao thẳng vào trong sân biệt thự nằm ngoài vùng thành phố. Đoàn nhanh chân bước xuống xe và đi vào bên trong. Không nói không rằng với bất cứ ai, anh tiến thẳng lên tầng rồi đi lại một căn phòng. Bản thân hiện tại đã quá mất bình tĩnh nên anh đã dùng lực đá phăng cánh cửa khiến cho nó bật tung chốt khóa. Người con gái bên trong đang ung dung ngồi máy tính, nhưng hình như là cô biết rằng sẽ có người đến đây tìm mình. Thái độ cô ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Triều Lâm xoay người lại nhìn vào gương mặt mất bình tĩnh của Đoàn, giọng nói có phần giễu cợt. Sau bao lâu xa cách, cuối cùng anh cũng xuất hiện ở đây. Anh là nhớ em, muốn đến thăm em, hay là muốn xem em chăm sóc chú Lam tốt như thế nào? Đoàn đi nhanh về phía cô ta, bước chân kiên định từng bước, tiến đến và dùng một tay nắm chặt lấy cổ áo của Triều Lâm. Anh dùng lực rất mạnh, áp sát mặt cô lên gần mình, từng lời nói, và ánh mắt dần dần biến đổi, giống như một tên lưu manh. Anh gằn lên từng tiếng, nói thẳng vào mặt của Chiêu Lâm. Chính cô, chính là cô bày ra trò bắt cóc Cảnh Phi có đúng không? Mau trả lời cho tôi biết, hiện tại cô ấy đang ở đâu? Các người dám động vào mẹ con cô ấy thì đừng có trách tôi thâu tóm cả gia sản nhỏ bé của ba cô. Cô đừng có chọc tức tôi. Anh thích làm gì thì cứ làm, hay vì anh tức giận lên em? Tại sao anh không cùng ngồi xuống, chúng ta hâm nóng chuyện cũ? Lâu rồi mới gặp nhau, anh lại cứ thích chơi trò quát mắng em thế này. Đoàn bất kiên nhẫn đánh buông cổ áo con ả ra. Anh ngồi bệt xuống giường, kéo cô ngồi vào lòng mình. Giọng anh dịu dàng. Anh xin lỗi, khi nãy có phần hơi nóng giận với em. Em đừng trách anh nhé. Triều Lâm thấy thái độ của anh quay ngược, cô bắt đầu đằm thắm trở lại. Giọng nói ngọt ngào ngày nào hôm nay vẫn dành riêng cho một mình anh. Khi nãy anh làm em hơi giận, anh tưởng là em làm thế với vợ con anh sao? Vợ anh ấy thì em còn dám đụng, chứ con của anh em làm sao mà dám. Vậy sao? Anh nhấn người Triều Lâm xuống giường, một tay bóp chặt lấy cổ của cô. Cô nghĩ tôi là ai? Anh siết chặt cổ của cô đến không thở được. Thấy sắc mặt của cô tím tái, Đoàn mới có ý định bỏ tay ra. Lúc này Triều Lâm như được sống lại, cô ta ôm cổ và ho sặc sụa. Đoàn nhếch môi lên cười nham hiểm, nhìn người đàn bà nằm co ro trên giường. Một đám tầm 4-5 tên chạy ùa vào như được sắp đặt trước. Họ đứng chờ lệnh của Đoàn. Đến khi Triều Lâm ngồi dậy thì anh mới có ý định nói ra yêu cầu cần họ làm. Anh cất giọng. Các người muốn gì từ cô ta? Hành hạ cho đến khi con ả này chịu khai ra mưu đồ của nó. Nhớ phải chăm sóc cho nó thật tốt vào. Đoàn nói xong thản nhiên quay lưng rời đi, mặc kệ cho tiếng la hét thất thanh đang có ở trong căn phòng này. Anh nhàn nhạt ngồi dưới phòng khách thưởng thức trà đạo cùng với chú Lam. Hình như thái độ của chú Lam rất lạ, có vẻ sợ sệt người trước mặt. Đoàn cất giọng nói. Công ơn cứu mạng của chú con rất ghi nhớ, và con cũng biết là chú rất thương mẹ con. Vậy nên chú cũng hiểu tính tình của con như thế nào rồi chứ? Giọng nói có phần yếu ớt của chú Lam trả lời lại từng câu của Đoàn. Ta hiểu con mà. Nhưng mà chuyện của Chiêu Lâm, ta hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của nó. Con tha cho nó đi. Nó chăm sóc ta bao lâu nay, chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội hay là hãm hại vợ con. Vậy ra mắt nhìn người của chú còn kém hơn cả con rồi. Anh nhẹ nhàng nâng tách trà lên uống một ngụm rồi đặt xuống bàn, ánh mắt kiên định nhìn chú Lam, còn kèm theo một lời nói sâu thâm. Nếu như vợ và con của con có vấn đề gì, thì đừng nghĩ đến tình nghĩa năm xưa của chúng ta nữa. Anh đứng dậy không một lời chào tạm biệt với chú Lam, chọn cách rời đi, bỏ mặc sự sống chết của cô gái từng bên cạnh và từng làm biết bao nhiêu chuyện cho anh. Nhưng tất cả là vì cô ta tự nguyện. Chiếc xe của anh lao tiếp trên con đường về hướng của căn biệt thự nhà họ Huỳnh. Lúc này ông Huỳnh cũng biết được chuyện. Ông lo âu thấp thỏm ra vào phòng thờ của tổ tiên, cầu mong sự bình an đến với con dâu và đứa cháu của mình. Lại một lần nữa, bi kịch diễn ra giống như 9 năm về trước, nhưng lần này là hai sinh mạng cùng nằm trong một cơ thể. Ngôi làng từng là nơi trói buộc chân của Cảnh Phi trong suốt 5 năm trời. Bây giờ cô đang ở trong chính căn phòng mà mình từng ăn, từng ngủ khi ấy. Nhưng chỗ này bây giờ hoang sơ, các căn nhà còn lại thì sụp sệ, ẩm mốc, chẳng có một bóng người. Căn phòng bây giờ chỉ có cô và một tên ác quỷ. Hắn ngồi vuốt ve từng làn da trắng hồng lên mái tóc đen óng ả của cô. Tất cả hắn từng nếm qua, nhưng đã quá lâu nên bây giờ rất muốn nếm thử thêm một lần nữa. Đến khi khóe mắt của cô cảm nhận được một chút hơi ấm của người kế bên, cô ngồi bật dậy trong sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đang ngồi gần sát mình. Giọng nói của cô run rẩy. Cô vừa nói ngập ngừng, vừa thụt lùi lại về phía sau. Hóa ra là ông à? Ông muốn gì ở tôi? Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn em thôi. Cô cố gắng giữ chút bình tĩnh nhất định cho bản thân, giọng nói có phần dịu dàng. Tôi nghĩ là ông nên chạy trốn đi. Tôi hứa, tôi không báo cảnh sát hay là nói với anh Đoàn gì cả. Tôi sẽ ngăn anh ấy. Đừng có tìm kiếm ông. Ông tha cho tôi đi. Chỉ cần ông đừng đụng vào tôi thôi. Tôi hứa. Lão Thành cười khẩy, càng ngày càng xích gần đến Cảnh Phi. Hai bàn tay dơ bẩn của hắn dang rộng như muốn vồ bắt lấy cô. Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Thành, Cảnh Phi cố gắng lùi ra xa, nhưng càng lùi thì lưng cô lại đụng vào một bức tường. Bản thân cô biết rằng mình không thể trốn tránh được và càng không thể đứng lên mà chạy. Vì lỡ như có vấp ngã một chút thì đứa con trong bụng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Cô nghĩ thầm, dù thế nào nhất định mình phải bảo vệ đứa con này. Mình lúc trước còn có thể chống cự, nhưng bây giờ có bé Min trong bụng, mình không thể làm bừa. Ông là anh trai của Đoàn, dù gì giờ đây tôi cũng là em dâu của ông. Ông không thể vì tình cảm gia đình mà tha cho tôi và Đoàn sao? Nếu như ông chịu quay đầu thì tôi tin chắc rằng Đoàn nhất định không làm hại đến ông. Lão ta dường như mặc kệ tất cả những gì tôi nói, chậm chậm tiến sát về phía tôi, cánh tay dang rộng ôm chầm lấy tôi vào lòng, rồi thủ thì những câu thật là dâm dục. Anh bảo với em rồi, anh chỉ muốn em thôi. Nếu không có nó thì anh mới chính là chồng của em. Cơ thể của em, nụ hôn sự ngọt ngào của em ngay từ đầu là dành cho anh. Thằng khốn kia chỉ là kẻ đến sau. Nó đến sau nhưng tất cả luôn dành cho nó. Tại sao chứ? Anh đã thắc mắc vô số lần câu hỏi tại sao, và đến giờ anh chưa biết được câu trả lời. Hắn ta hôn nhẹ lên mái tóc của cô, rồi từ từ vuốt ve thân thể ngọc ngà ấy một cách dịu dàng. Cả người cô có phần run sợ. Nếu như ông không tranh đua, ông cố gắng sống tử tế, thì bây giờ ông có tất cả mọi thứ trong tay rồi. Chứ không việc gì mà anh Đoàn, anh ấy cản trở ông cả. Em nói gì? Ý tôi, nếu như ông chịu sống đàng hoàng, thì tương lai của ông đã tươi sáng. Đoàn cũng sẽ không làm trở ngại gì ông cả. Thật là buồn cười. Ông ta nở một nụ cười quái gở, mở mắt trừng trừng nhìn vào tôi, rồi từ từ di chuyển xuống vùng bụng của tôi. Đứa bé trong bụng em, chắc bây giờ nó đang hối thúc để ra ngoài lắm nhỉ? Ông muốn làm gì? Em làm gì mà sợ hãi anh thế? Anh dù gì cũng là chú của con em. Làm sao anh có thể hại đứa cháu này? Anh không hại đâu. Anh cũng không bao giờ hại em. Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt dè chừng, nhưng trong lời nói của hắn, hắn vừa nói xong đã xông tới vồ vập nhấn cô xuống giường. Thân hình cao lớn của hắn đè lên người của cô khiến cho cô không thể nào chống cự. Hai tay cố gắng vùng vẫy đẩy mạnh hắn ta ra xa, nhưng hoàn toàn bất lực. Sự dồn ép đến cao trào. Thành hôn lấy hôn để lên cổ, lên gương mặt của cô, bàn tay hư hỏng cố luồn lách vào khe áo để dễ dàng xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của cô. Giọng của cô run rẩy. Đừng, tôi đang có thai mà, tôi xin ông tha cho mẹ con tôi van ông đấy. Ông ta khựng lại mọi hành động đang làm với cô. Khi nghe hai chữ van xin, ánh mắt của cô đỏ hoe, nhìn thẳng vào hai con ngươi đục ngầu của hắn. Cô cất giọng nài nỉ. Làm ơn, đừng dồn tôi vào con đường chết. Hắn cuối cùng cũng chịu dừng lại mọi hành động. Hắn di chuyển xuống phần bụng của cô, vừa thủ thỉ vừa cười nham hiểm. Con à, mẹ con đang cầu xin cho con đấy. Ta đúng là thật ganh tị với tình yêu của cô ấy dành cho con. Ông ta vén chiếc áo lên tới vùng bụng, cơ thể của cô có phần run sợ. Nỗi sợ đè nén trong cuống họng, hắn ta từ từ đặt nhẹ một nụ hôn lên vùng bụng, hít hà như một tên biến thái cuồng loạn. Cảm giác như ông ta tận hưởng một sinh mạng nhỏ nhoi nằm gọn trong bụng của cô. Tiếng cười kèm theo những câu nói đầy sự khó hiểu. Cố gắng sống sót để chào đời con nhé. Ta mong chờ con đến. Hãy mau ra đây. Mau mau ra đây. Cô vội vàng ngồi bật dậy, vén áo xuống, lùi sâu vào trong. Ông Thành đang tận hưởng thì bị gián đoạn, nên vẻ mặt có phần cau có. Tiến lại giật ngược tóc cô ra sau, kèm theo vài cái tát mạnh, miệng không ngừng chửi rủa. Mày cấm đoán ba con tao nói chuyện với nhau à? Con khốn nạn này, mày muốn chết à? Tao giết chết mày bây giờ. Cảm giác đau rát hai bên gò má, cái tát trời giáng từ Thành khiến cô bị ù tai. Ông ta vẫn cười sảng khoái, giọng điệu điên loạn trong ngôn từ khiến cô không sao hiểu được những gì ông ta đang nói. Em nghĩ gì mà em lại đi yêu nó? Nó cũng khốn nạn không kém gì anh. Nó lừa dối em thế nào mà tại sao em lại chọn cách tha thứ cho nó? Còn anh thì sao? Anh một lòng chỉ muốn cưới em làm vợ. Con của chúng ta không thể không có ba. Thương anh, quay về với anh đi. Không thấy cô trả lời, hắn ta lại thay đổi thái độ cọc cằn và thô bạo. Mày bị câm à? Tao nói mày có nghe không hả? Con điếm kìa. Bị tao chơi rồi, đến thằng em tao chơi. Mày chẳng khác gì mà con điếm cả. Chỉ có được một chút tài sản thôi sao? Hắn ta lại tiếp tục vồ vập vào đôi môi của cô, giằn xé, thì bị cô cắn mạnh một cái đến bật máu. Cô gào lên. Đúng, tao là một con điếm đấy thì sao? Cuối cùng thì mày chỉ là một thằng trốn chui trốn nhủi. Mày hại cuộc đời của tao. Mày khiến tương lai của tao có một vết ố. Hôm nay có chết, tao nhất định phải lôi mày theo cùng. Úi giời, thế mày không nghĩ đến con của mày và tao à? Đứa bé vô tội, hay để tao tiễn nó đi trước mày. Còn mày tao hành hạ đến khi nào mày kiệt sức, rồi mày chết đi, thì tao mới thôi. Cô tiếp tục phản pháo. Nó không phải là con của mày. Thứ khốn nạn như mày, làm gì xứng đáng để trở thành bố? Tao biết chính mày đã giết chết chị Dung. Bé Xin cũng chưa một lần được gặp ba nó. Nếu để sau này nó lớn lên, nó biết mày chính là kẻ giết mẹ nó, thì mày có chết bờ chết bụi, nó không bao giờ thờ cúng mày đàng hoàng đâu. Tao sẽ nói cho nó biết những gì mà ba nó đối xử với người khác. Thật là bất hạnh khi con gái của mày vì đã có một thứ rác rưởi như thế này làm ba của nó. Vài cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp khiến đầu óc của cô quay cuồng, sau đó ngất lịm đi. Thành thấy như vậy chẳng màng đến cô mà thả cô xuống giường rồi quay người bỏ đi. Lúc ông ta rời đi, cô mới dám mở mắt lên nhìn để chắc cú rằng ông Thành không còn xuất hiện ở đây nữa. Cô cố gắng nằm co ro một góc, tay không ngừng ôm lấy bụng mình, nước mắt vì vậy cũng tuôn trào. Mẹ xin lỗi, rồi ba sẽ tìm được mẹ con mình. Con yên tâm nhé, con cứ nằm ở trong này nhé. Dù có chuyện gì, mẹ cũng bảo vệ cho con. Đoàn lúc này vừa ghim nén nhang lên bát hương của bàn thờ tổ tiên, thì chưa đầy một phút sau khi anh quay lưng đi, nén nhang khi nãy bị đứt ngang. Ông Huỳnh chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà không khỏi nhức nhối. Ông gọi Đoàn quay lại. Tổ tiên không chứng con à? Con mau chóng tìm ra con dâu và cháu cho ta đi. Đoàn nhìn xuống mặt sàn, ánh mắt anh đành lại, suy ngẫm thật lâu. Tại sao lại không chứng chứ? Các người trêu đùa tôi sao? Tổ tiên gì chứ? Tôi chẳng cầu mong gì cả. Đoàn một tay đỡ ông Huỳnh ra ngoài, rồi nhẹ nhàng quay lưng đóng cửa phòng thờ lại. Tay của anh ghì chặt cánh cửa, hơi thở có phần nhọc nhằn. Đã trôi qua một đêm dài, anh không ngủ được, cảnh sát cũng vì vậy mà bị làm anh khó thở. Còn về Chiêu Lâm, dù bị cưỡng bức, nhưng mà cô ta quyết cắn chặt môi, không hé nửa lời. Đoàn đành phải thay bốn tên khác vào để tiếp tục tra tấn thể xác của Chiêu Lâm. Nếu nói về ác, anh chính là ác ngầm, đụng vào vợ anh cũng là tới số của các người. Trong căn phòng bị tra tấn của Chiêu Lâm, tiếng gào thét đến bất lực. Cô đành nằm dài ra đó, mặc sức cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Đến khi nghe được lệnh từ Đoàn, họ mới chịu rời đi. Bỏ mặc thân thể lõa lồ không một mảnh vải che thân của cô ta, hơi thở gấp rút kiệt sức mà ngất đi. Cánh cửa phòng lúc đó cũng bị khóa chặt, chờ lệnh kế tiếp từ Đoàn. Anh cho người đón chú Lam về biệt thự nhà họ Huỳnh, cho người kiềm chặt, giám sát 24/24. Bất cứ động tĩnh gì từ ông ta cũng phải báo cáo rõ ngọn ngành cho anh biết. Cả người làm trong nhà cũng đều bị nhốt lại một chỗ. Chỉ có Vũ Hồng và chú Định là hai người đáng tin cậy nhất bây giờ đối với anh. Hoàng Du sau khi được Vũ Hồng cho hay tin thì cũng tất bật chạy đến gặp Đoàn. Chưa gì hắn ta lao đến, đánh tới tấp vào mặt Đoàn khiến cho anh bật ngửa ra sau. Tôi thấy anh nên chấp nhận ly hôn đi. Để tôi đưa cô ấy về Pháp sẽ an toàn hơn cho Cảnh Phi. Chứ ở đây anh nghĩ rằng anh bảo vệ được cô ấy à? Nhiều tiền để làm gì? Hết ngoại tình, hết dành cả gia sản. Đến bây giờ anh không bảo vệ được cô ấy. Anh thật là thối tha. Tôi chưa bao giờ có ý định dành gia sản của Cảnh Phi cả. Là ba cô ấy cảm thấy an tâm khi giao cho tôi. Cậu hiểu nhầm tôi chuyện đó rồi. Hiểu lầm. Vậy anh ngoại tình cũng là hiểu lầm sao? Bây giờ tôi cũng rất mệt. Cậu làm ơn biến đi. Cậu giúp được gì cho tôi trong chuyện này chứ? Không được thì biến. Tôi sẽ tìm ra Cảnh Phi nhanh nhất có thể. Tôi mất bao nhiêu năm chờ đợi cô ấy quay lại đây. Tất nhiên, không bao giờ mất một lần nào nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, kẻ đau khổ nhất là tôi chứ không phải là cậu. Tôi không muốn mất mẹ con cô ấy. Nói tới đây Đoàn không kìm được lòng mà bật khóc. Tự mình giày vò bản thân, anh đứng bật dậy rồi tiến bước vào trong nhà. Mặc cho Hoàng Du cứ trơ mắt nhìn theo ở ngoài sân, cả hai người đàn ông này đều có một cách đau khổ riêng. Ngày sáng hôm đó, Chiều Lâm mới có thể đứng dậy. Cô ta lê thân xác mệt mỏi đi vào trong phòng tắm. Được một lúc sau thì bước ra, trên người là mặc một bộ đồ bình thường. Đang tính ngồi xuống bàn trang điểm thì tiếng mở khóa cửa phòng. Thân ảnh người con trai ấy bước vào, không ai khác chính là Đoàn. Nhưng theo sau anh còn có một số người khác. Tay của họ đều bị cột chặt, đầu còn quấn thêm cái bao đen. Cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy Đoàn, khóe môi chợt nhếch lên ý cười khinh bỉ. Miệng còn chưa cất lời nói thì cô phải dừng lại ngay. Sau khi ba người trước mặt bị cột tay đi ra sau anh khi nãy, được gỡ bao đen ra và để lộ gương mặt sau lớp che ấy là một người đàn ông, một người đàn bà và một cô bé. Cô hốt hoảng đứng dậy, nhìn những người trước mặt, rồi ngước lên nhìn Đoàn. Gương mặt của anh lúc này tỏa ra một luồng khí nham hiểm đến không ngờ. Chiều Lâm tức giận gào thét. Tại sao lại đụng đến ba mẹ của tôi? Còn các người, tôi cho các người số tiền thì các người phải chạy trốn cho kỹ vào chứ. Tại sao các người lại ngu ngốc như thế? Các người đã hại chết tôi rồi. Mày ăn nói như vậy với ba mẹ mày đi à? Mày làm gì mà bắt bọn tao phải trốn? Mày mau khai hết ra với cậu Đoàn đi. Không ấy thì không còn các mạng già này của ba mẹ mày đâu. Các người là ba mẹ mà không biết nuôi dạy con cái à? Làm tôi thiệt thòi đủ thứ với người khác. Chỉ giỏi nói bằng mồm thôi. Còn anh muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Đoàn nhếch môi lên cười, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ở bàn trang điểm ra ngồi, giọng điệu nhàn nhã. Tôi biết cô yêu quý ai trong số ba người họ, ngoài ba mẹ cô ra thì đứa em gái này, tôi lại muốn giết nó trước. Đoàn ra hiệu cho hai tên ở đằng sau, lôi con bé đi. Lúc này Chiêu Lâm cố cứng gắng làm lơ, cũng không được nữa, mà quỳ gối xuống chắp tay van xin cầu. Em tôi còn quá bé, anh làm ơn, anh muốn làm gì, anh cứ đổ hết lên người tôi. Con bé chưa đủ tuổi để hành hạ. Tôi xin anh, tôi chắp tay tôi lạy anh. Cô đập đầu thật mạnh xuống nền nhà, miệng không ngừng nói xin tha. Đến khi Đoàn cười khẩy một cái, giọng nói đầy uy lực vang lên. Để con bé lại. Cô là muốn tôi tha cho em cô. Nếu vậy thì mau ra. Khai đi. Nơi các người bắt nhốt Cảnh Phi của tôi ở đâu? Tôi dám chắc là cô chính là kẻ đứng sau mọi việc. Kể cả điều khiển tên Huỳnh Thành kia. Mau lên. Anh quát thẳng vào mặt Chiêu Lâm, khiến cho cô giật bắn người mà lắp bắp nói không thành tiếng. Sự kiềm chế của bản thân anh đã đạt đến đỉnh điểm. Anh ra lệnh cho bọn chúng lôi con em gái của cô ta đi. Chất giọng một lúc một thay đổi, từ điềm đạm đến đáng sợ. Giờ mày có nói cho rõ ràng không? Hay là mày muốn tao tự tay giết chết em gái của mày ngay tại đây? Còn ngồi đó. Được rồi, tôi sẽ nói. Tôi nói. Vầng trán cao của Chiêu Lâm đẫm máu, hai tay vẫn không ngừng chắp lại vào nhau. Giọng vừa run vừa ngập ngừng, mặt đảo lìa lịa về phía em gái của mình. Cuối cùng cô ta cũng quyết định nói ra kế hoạch của bản thân. Khi nghe được những lời này từ người đàn bà kia, tay anh nắm thành quyền, lồng ngực nhức nhối. Anh đứng dậy, quay lưng rời đi, nhưng vẫn không quên kêu người canh gác, nhốt cả bốn người, gia đình của họ lại. Lúc đi ra anh chạm trán với Hoàng Du, cả hai nhìn nhau một hồi. Đoạn đi ngang qua mặt anh ta, rồi buông lại một câu không đầu không đuôi, như ám chỉ một thứ gì đó. Chiếc xe đen đó chính là cậu. Hoàng Du chỉ lặng lặng đi theo phía sau Đoàn và cùng với một số người khác. Lần này họ không nhờ sự trợ giúp từ cảnh sát nữa, mà tự tay sẽ có kế hoạch riêng cho mình. Cảnh Phi nằm trong một góc co rút trong một vách tường. Cô xoay lưng ra ngoài, mặt hướng vào tường nằm ngủ rất say. Nhưng bởi vì đứa con trong bụng hình như đã báo hiệu cho cô biết rằng nó đang rất đói. Cô mở mắt ra, lấy tay xoa xoa chiếc bụng. Đã trải qua một đêm ở đây rồi, giờ này chắc cũng tầm trưa, mình còn chưa được ăn gì, mất sức thật sự. Tiếng bước chân đi vào, hả hê nhìn cô nằm một góc. Cô cảm thấy đói rồi đúng không? Nào, ăn đi. Ông ta quăng cho cô một miếng bánh bông lan, nhưng thấy cô lại chẳng mảy may nhặt lấy, mà còn chẳng thèm ngó đến ông ta lấy một cái. Ông Thành từ cười, chuyển sang cáu gắt, tiến lại gần nắm chân cô và kéo ra, khiến cho cô giật mình mà bừng tỉnh trong cơn mây ngủ. Mày có ăn không? Hả, con khốn này! Ông ta nhặt chiếc bánh từ dưới đất lên, dùng tay bóp thật mạnh vào miệng của cô, khiến cô không chịu được, há miệng ra, rồi bị nhét miếng bánh đã dính đầy đất vào miệng của mình. Cô cố gắng không nuốt, mà chỉ nhai, rồi ho sặc sụa vào người của hắn. Giọng cô nghẹn lại. Tôi không ăn được. Mày chê à? Mày không sợ con mày chết đói à? Nếu tôi ăn miếng bánh đó, thì con tôi sẽ ổn sao? Đồ ác quỷ! Thì ra là mày muốn chết. Ý tôi không phải là như thế. Cô tính đứng dậy để kịp lúc chạy ra, thì bị cánh tay mạnh mẽ của Thành nắm giật tóc, kéo cô vào lòng. Ông ta siết chặt cô, đôi bàn tay hư hỏng sờ soạn khắp cơ thể của cô. Rồi ông ta đẩy cô, ngã sõng xoài xuống mặt đất. Cô ôm bụng đau đớn, cơn đau chảy dọc lên từ sống lưng, khiến bản thân có phần không chống cự được. Tao tính là tối nay tao xơi mày, nhưng bởi vì trông mày quá ngứa mắt, nên tao quyết định xơi ngày, ngay bây giờ. Mày đừng làm tao thất vọng, không thì cả mẹ con mày đều phải chết trong ngôi làng này. Hai con người của hắn ta đục ngầu, nhìn trông rất đáng sợ. Cả người nhào xuống thân thể mệt nhòa, thiếu sức sống của cô. Xoa nắn bầu ngực đến không ra thình hình dạng, miệng cứ hôn lấy hôn để cô từ cổ đến môi. Lúc này cô mới để ý, từ cánh tay phải của mình gần đó có một cục đá rất lớn. Cô nín thở, dùng hết sức lực với tay nắm chặt cục đá, rồi cô ném thật mạnh vào đầu của hắn. Hắn ta bị ăn một cú đau đớn đến chảy máu, đành phải buông cô ra và ngồi dậy. Nhân cơ hội này, cô cố gắng bò lùi xa một chút, rồi đứng gượng dậy, chạy ra bên ngoài. Thành ở bên trong ôm đầu hoảng loạn, khi không còn nhìn thấy Cảnh Phi, hắn liền đuổi theo ngay đằng sau. Bụng cô nhói lên từng cơn, khiến cô không thể chạy nhanh hơn. Cô ngã quỵ xuống đất. Hắn như một tên quái vật, vồ tới bắt sống con mồi như một chiến lợi phẩm của hắn. Hắn ta kéo cô, lết dài trên con đường lòm đá. Cảnh Phi vùng vẫy nhưng bởi vì sức lực quá yếu nên chẳng thể làm được gì. Một cú đập vào đầu chỉ làm cho hắn thêm hăng say. đến khi bị lôi vào với căn phòng đó, cô nằm dài trên mặt đất, tay vẫn ôm khu khư chiếc bụng nhỏ xíu của mình mà rên rỉ trong tuyệt vọng. Con của mẹ, con ơi. Hắn đứng đó nhìn ngắm thân thể tả tơi của Cảnh Phi một hồi thì nảy ra một ý định táo bạo. Hắn dùng lực xoay người cô lại rồi dùng một chân đạp mạnh vào bụng của cô, khiến Cảnh Phi la hét trong đau đớn, cảm giác như chiếc bụng bị đánh, đau lên từng cơn nhức nhối. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn điên loạn hơn, cứ đập tới tấp vào bụng của cô, dù cô đang ra sức ôm chặt lấy nó. Mình không thể bảo vệ được con của mình nữa rồi. Lúc này, ở phía dưới, có một chất dịch tuôn trào, tiếng khóc như xé lòng. Cô quằn quại cảm nhận từng cơn đau truyền xuống bụng, giọng cô khàn đặc, gào khóc. Làm ơn tha cho đứa bé đi. Con của tôi, con của tôi. Khung cảnh hôm nay là một bầu trời xanh mát, không nắng gắt, chẳng có một tí gió, không khí xung quanh im ắng đến lạ. Nhưng chỉ riêng tiếng gào thét của Cảnh Phi, đó là sự man dợ của tên ác quỷ. Hắn chà đạp lên, kèm theo tiếng cười sung sướng, mặc kệ người con gái nằm dưới đất bị hắn hành hạ đến sẩy thai. Một vũng máu đỏ thẫm. Cô im lặng, cắn chặt răng. Muốn làm gì ư? Cứ mặc kệ cho hắn làm. Cô đã buông xuôi rồi. Nhưng cuối cùng lại nghe hắn nói một câu khiến cô như chết lặng. Cô chỉ nên trách tôi một phần, còn 9 phần còn lại cô nên trách thằng Khôi Vĩ. Thật ra cô chả biết gì cả. Nếu không phải các người chứa chấp nó thì giờ đây đã không có những chuyện như ngày hôm nay. Im đi, im đi. Thứ sao chổi thì mãi mãi chỉ là sao chổi mà thôi. Nói rồi hắn ta cười hà hê, bỏ mặc cô nằm một xó ở đó. Lúc hắn bước ra khỏi căn nhà này thì một đám người của đoàn kịp thời chạy tới, chặn đầu, bắt chọt hắn. Hắn ta tính chạy cũng không chạy được bởi vì bọn tay sai của đoàn. Đoàn nhìn tên Thành đó, để ý phần đôi giày của hắn có dính máu. Anh lập tức chạy đến bên trong. Anh không khỏi kìm nén bản thân mà chập chững bước vào. Khung cảnh trước mắt đập vào mắt của anh là thân thể người con gái mình thương đang nằm trong vũng máu. Gương mặt cô nhớt nhát nhìn xa xăm, hai mắt sưng húp vì khóc, bước chân anh không vững, chậm rãi đi từng bước về phía cô. Anh cất giọng nhẹ nhàng. Cảnh Phi, tại sao bây giờ anh mới tới? Con mất rồi. Cô nói vừa dứt câu, nở một nụ cười điên dại, cứ nằm đó mà xoa bụng của mình. Mãi cho đến khi đoàn tiến lại gần, anh đỡ cô vào lòng của mình, không ngừng nói câu xin lỗi với cô. Nhưng bây giờ thì lời xin lỗi còn ý nghĩa gì khi mà đứa bé không còn? Cô được anh ôm chặt vào lòng, cả hai đều bật khóc. Hoàng Du đứng bên ngoài cũng không kiềm chế được mà rơi lệ. Khung cảnh thê lương, đoàn bế nhẹ cô lên rồi áp sát mặt cô vào lòng anh. Cô không ngừng dằn vặt bản thân mình cho đến khi ngất lịm trên tay của đoàn. Phải rất lâu sau đó cô mới dám mở mắt tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh một vòng, rồi chợt cảm nhận bên dưới bàn tay của mình có ai đó đang nắm rất chặt. Cô nhìn xuống, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cử chỉ ấy, nhưng tại sao bây giờ mọi thứ đối với cô quá lạ lẫm? Phải chăng cô không còn một chút tình cảm gì dành cho cuộc đời này? Đoàn cảm nhận được hình như Cảnh Phi đã tỉnh, anh liền mở mắt ra nhìn, vô tình chạm vào ánh mắt vô hồn của cô, anh mới ngồi bật dậy, chất giọng run rẩy, lo lắng hỏi cô. Em tỉnh rồi à? Em thấy thế nào? Có đói không? Anh đi làm đồ ăn cho em nhé. Biến đi. Biến? Em mệt lắm đúng không? Em nằm nghỉ một chút, anh xuống hâm nóng, rồi mang lên cho em nhé. Anh biến đi. Anh bị điếc à? Tôi bảo anh biến đi. Tên phản bội như anh, anh mau biến khỏi cuộc đời của tôi. Các người cút hết đi. Anh cố gắng trấn tĩnh Cảnh Phi, nhưng cơn thịnh nộ trong người cô mỗi lúc một lớn. Cô cười man dợ, hai con người như điên loạn nhìn lên chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cô văng ra những câu thật sự khó nghe. Đừng có đụng vào người tôi. Nếu anh có bản lĩnh tìm ra tôi sớm hơn thì con không mất. À không, tôi quên, là lỗi của tôi mới đúng. Tại tôi quá ngu ngốc nên cuộc đời của tôi mới vấp phải những thứ như anh và ông ta. Là kiếp trước tôi tạo quá nhiều nghiệp nên bây giờ tôi phải dùng thân thể, trái tim này để trả lại cho các người. Tôi ngu, tôi mới chịu tha thứ cho anh. Tôi ngu mới làm bản thân mình tự đi vào bẫy của các người. Giờ thì các người muốn gì, con cũng mất rồi. Tôi cũng không còn quyến luyến gì với cái hạng người như anh. Anh cút đi. Kìa Cảnh Phi, anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho em. Cô cười khẩy nhìn vào khuôn mặt của Đoàn, một tia lửa hận kìm nén. Lời nói ra tuy có phần khó nghe, nhưng mà trong thâm sâu là sự thê lương đến ngột ngạt. Nhìn vào anh, tôi chỉ thấy được ông ta. Vết sẹo này không bao giờ lành được. Anh cút đi. Anh còn ngồi đây, tôi sẽ giết chết anh. Đoàn đưa tay với tới khuôn mặt đang khóc của Cảnh Phi. Anh chỉ muốn mình xoa dịu được phần gì đó cho người con gái này. Nhưng éo le, cô lại dùng cây bút gạch thẳng một đường vào tay của anh. Đầu bút tuy không nhọn, nhưng nó đủ để làm anh bị thương. Anh nhìn cô ánh mắt bi thương đến tột độ, nhưng chỉ thấy cô cười điên dại, miệng không ngừng nói anh biến đi. Anh đánh bất lực, ngồi dậy, quay lưng đi ra ngoài. Nhưng vẫn không quên bảo Vũ Hồng lên chăm sóc cho cô. Tình cảnh lúc này, anh rất sợ để cô một mình. Lúc Vũ Hồng bước vào trong, nghe thấy tiếng cười nói một mình của Cảnh Phi, nhưng ngoài những tiếng cười còn xen lẫn những giọt nước mắt. Cô cơ nằm ở dưới lớp chăn ấm, bàn tay không ngừng xoa dịu chiếc bụng trống không. Ngày nào đó đang còn một thiên thần nhỏ nằm ở trong đây, bây giờ chỉ còn mỗi mình cô lẻ loi trong chính căn nhà này. Ít nhiều cô đã từng nghĩ rằng sẽ vì con mà làm tất cả, cả việc tha thứ cho Đoàn và sống chung trong một ngôi nhà. Vũ Hồng, Vũ có thấy Min đâu không? Min của con chơi trốn tìm, mà con đi tìm nãy giờ con không thấy nó. Vũ Hồng, Vũ mới vào đây, chắc là nó chạy đi đâu rồi à? Vũ đi tìm đi, đi tìm giúp con đi. Vũ Hồng khóc nghẹn, nhìn thấy Cảnh Phi như bị điên dại, bà còn khóc lớn hơn. Ta sẽ đi tìm Min cho con. Con cứ nghỉ ngơi đi, con còn chưa được khỏe. Vũ nói rồi, Min mất rồi, làm sao mà Vũ tìm được? Vũ cũng lừa dối con sao? Thôi, thôi được rồi, con phải đi ngủ đây. Chỉ có đi ngủ, con mới chơi trốn tìm cùng với Min được thôi. Là ta không tốt, từ đầu đến cuối, ta chẳng bảo vệ được gì cho con và Min. Còn có trách thì trách bà già này, cô chủ của ta. Con không cần, con muốn đi ngủ. Không ngủ là không kịp gặp Min. Vũ đi ra ngoài đi. Con đâu phải là con nít, con có con rồi, con được làm mẹ rồi cơ mà. Tiếng khóc xé lòng của Vũ Hồng khiến cho cô cũng rơi lệ. Ngoài mặt cứ cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Cô tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy Vũ Hồng khóc. Cô thở dài một hơi rồi nói tiếp. Hình như Vũ lên đây mà quên pha sữa bầu cho con à? Vũ già rồi, đừng có quên mấy chuyện này. Bé Min của con phải uống sữa đầy đủ, không là nó khóc. Nó đói nó khóc con. À, Vũ, Vũ biết rồi. Vũ sẽ không quên nữa. Cô cười cười rồi đáp chăn lên. Vũ nhìn cũng biết là cô muốn đi ngủ nên cũng lặng lặng bước ra khỏi phòng. Lúc ra tới cửa gặp ngay Đoàn đứng ở ngoài. Ánh mắt anh thê lương nhìn Vũ, lời cất ra có phần chua xót. Cô ấy ngủ rồi ạ? Ừ, nó ngủ rồi. Sao bi kịch lại cứ ập tới như thế này cơ chứ? Vũ Hồng lui xuống nhà bếp, Đoàn cũng theo sau. Nhưng họ đâu biết được rằng Cảnh Phi ở trong phòng đã dùng đầu bút mực để tự sạch tay mình. Cô chờ lúc không có ai, cô khóa chặt cửa lại rồi ngồi cười điên dại trên giường, móc ra cây bút khi nãy làm bị thương Đoàn. Giờ đây cô lấy nó rạch từng đường trên làn da của mình. Máu, máu ư, máu. Sự nhầm lẫn giữa bút mực xanh thành máu khiến cho cô la hét toáng lên, âm thanh vang vọng xuống cả phòng khách. Mọi người hấp tấp chạy lên, nhưng cửa phòng đã bị khóa chặt. Nhưng người bên trong vẫn cứ la hét, hai tay của cô bịt lấy tai của mình, ánh mắt hoảng sợ khi lầm tưởng mực xanh là máu. Tiếng hét của cô làm tất cả những người bên ngoài đều hấp tấp vừa lo vừa sợ. Đoàn cùng một số người đập tung cửa, chạy vào, thì bật ngửa khi nhìn thấy bộ dạng của Cảnh Phi. Đoàn không kìm được lòng, chạy tới ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng xoa dịu cô. Không sao, không sao cả, có anh đây rồi. Anh buông nhẹ cô ra, cô vẫn đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, hai tay vẫn bịt chặt tai. Anh nhìn mọi thứ xung quanh đều dính đầy mực xanh, ánh mắt còn không rời những vết thương chi chít trên hai cánh tay của cô. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, nhìn một hồi, giọng điệu có phần khó chịu. Mọi người, xuống lấy hộp sơ cứu lên đây. Còn Vũ Hồng qua tủ, lấy cho cô ấy một bộ quần áo khác, để con bé quấy vào phòng tắm. Những người khác phụ thay ga chăn, giặt sạch mọi thứ bị dính mực. Khi nào cô chủ tắm xong thì nhất định phải có đồ ăn. Người làm trong nhà không nhiều, cũng khoảng chừng 3 người, không tính chú Định và Vũ Hồng. Mọi người được giao việc lập tức bắt tay vào làm. Đoàn nhẹ nhàng bế cô vào nhà tắm, để cô vào bồn nước rồi chỉnh lại độ ấm cho nước. Sau đó anh đi ra để Vũ Hồng tắm cho cô. Tao còn vừa dài vừa óng ánh, đẹp thật. Cả cuộc đời của ta chưa từng có chồng con, cũng chưa từng nghĩ là cưới ai. Theo ông chủ cũng được hơn nửa cuộc đời, ta xem như con là con gái của ta. Con gái của ta có tóc dài đen, đẹp quá. Vũ, con có xinh không? Con rất xinh, con là đứa trẻ xinh nhất của ta. Cô quay người lại, hai cánh tay được băng bó cẩn thận. Cô nhìn Vũ Hồng, nụ cười tươi rói. Hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Hôm nay là ngày 22 tháng 9. Cô cười mỉm, quay người lại nhìn vào chiếc gương phản chiếu bản thân mình trong đó. Hai con người của cô sâu thẳm, chứa đựng sự bi thương đến tuyệt vọng. Ngày qua ngày, mọi thứ dường như trở lại trong trạng thái bình thường. Hôm nay cô đề nghị anh cho mình gặp Minh Khôi. Tất nhiên anh không từ chối. Anh liên hệ với cậu ấy, dành một ít thời gian đến gặp cô. Vì chúng ta đều sinh ra vạch đích, nên việc đi làm trở nên rất dễ dàng. Tôi cũng chưa phụ ba được nhiều, nhưng khi cảm thấy bản thân bắt đầu trưởng thành, thì tôi mới biết quý trọng cuộc sống này. Chúng ta không còn bé nữa, cũng sắp 21 tuổi rồi. Minh Khôi, ông có giận gì tôi không? Không, bà là bạn thân của tôi. Tại sao tôi có thể giận bà được? Tôi không làm được. Xin lỗi, lúc trước có phần nặng lời với bà. Nếu như đổi ngược lại là tôi cũng làm giống như Phương Hà. Cô rừng rừng nước mắt chăn chối. Nỗi đau mà cô gây ra cho Khôi và Phương Hà chính là thứ vũ khí mỗi khi nhớ đến nó đều ghim chặt trong tim. Xin lỗi, tôi biết đã trải qua nỗi đau đó như thế nào. Thật lòng xin lỗi. Bà đừng có kích động quá. Tôi biết hiện giờ bà cũng đau khổ hơn cả tôi. Hãy tự chăm sóc tốt cho mình. Những chuyện cũ rồi, chúng ta cứ để cho nó qua đi. Sống ấy, ta phải biết nhìn vào thực tế. Đừng có tự dằn vặt mình. Bây giờ tôi chỉ muốn người bạn là bà phải sống thật hạnh phúc. Cô giang hai tay ôm Minh Khôi. Anh cũng đáp trả lại cái ôm của cô. Trong lòng cô thầm nhủ, cuộc đời này của tôi gặp được một người bạn như Minh Khôi và Phương Hà, tôi không hối hận. Nhưng ông à, ông nói đúng, sống là phải biết nhìn về thực tại. Nhưng xin lỗi ông. Sau khi Minh Khôi rời đi, cô cũng đi theo và tiễn cậu ấy. Đứng ở trước sân, nhìn bóng xe cậu ấy đi khuất, miệng vẫn luôn cười mỉm, cho đến khi Đoàn bước lại đứng kế bên cô. Em còn muốn gì nữa không? Tôi muốn đi chơi với bé Xin và nấu một bữa ăn cho ba Huỳnh. Tôi còn muốn đốt một nén nhang cho mẹ anh. Sau đó tôi tùy viếng mộ của ba Hoàng và cả Phương Hà. À, còn phải cho bé cãi ăn nữa. Nó đã già rồi. Tôi để ý thấy chân của nó rất yếu. Anh nên gọi bác sĩ thú y đến để điều trị cho nó đi. Nói xong cô quay sang nhìn anh và mỉm cười. Sau đó thì quay lưng đi vào trong. Anh cảm nhận được ở cô có một loại cảm giác rất lạ. Nên từ ngày hôm đó, anh bảo Vũ Hồng nên ngủ chung với cô. Trong đêm hôm đó, cô nói rất nhiều chuyện với Vũ Hồng. Cô hỏi liên thuyên mọi thứ về ba, về người phụ nữ đã sinh ra cô. Vũ Hồng chỉ bảo với cô rằng cô nên thương ba mình hay vì nói về người đàn bà nó. Cô cũng hiểu những gì Vũ Hồng nói, nhưng cô luôn thắc mắc là tại sao ba cô lại lên cơn đau tim. Chắc là vì người đàn bà ấy nói cái gì đó khiến cho ông không chịu được mà đột tử. Cả việc viên thuốc mà ông hay mang theo, tại sao lại bị đá bay từ trên sân thượng xuống, đến giờ cô vẫn giữ lọ thuốc của ông, không hỏi nhiều về chuyện đó. Cô nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, cô thay cho mình một bộ đồ màu xanh ngọc. Hôm nay cô có hẹn với bé Xin, tất nhiên là cô để Đoàn đi cùng, nếu không còn bé sẽ đòi ba, mà lại không thấy ba đâu cả. Suốt đoạn đường cả hai không nói với nhau câu gì. Cô kéo cửa kính xuống và hưởng thụ cái không khí gió trời. Còn anh cứ vài ba phút lại quay sang nhìn cô. Từ hôm cô phát điên, tự rạch tay mình cho đến giờ thì không còn những triệu chứng đó. Anh nửa mừng nửa lo, sợ rằng cô đè nén mọi thứ trong lòng rồi sinh ra bệnh trầm cảm. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh luôn nhìn về phía cô, nhưng cô chẳng hề quay mặt qua nhìn anh. Anh để ý thấy bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn luôn đặt ở trên đùi, nên liền tới, dùng tay của mình nắm chặt lấy tay cô. Em có thể quay qua nhìn anh một cái có được không? Cô nghe được những lời này cũng buồn lắm. Cô không nghĩ ngợi gì, cúi đầu nhìn xuống bàn tay của anh, sau đó nghiêng đầu qua nhìn về phía anh. Trái tim của hai lại rung động trước ánh mắt của đối phương. Anh nhìn cô không rời, cũng chẳng chợp mắt. Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, nhưng cả hai vẫn chìm đắm trong ánh mắt của đối phương. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, dù bên ngoài tiếng còi inh ỏi, nhưng bên trong không gian này đang dành cho hai người. Anh tiến sát gần môi cô, nhẹ nhàng trao cho cô một nụ hôn. Cô nhắm mắt lại cảm nhận được vị đắng, vị chua chát, xen lẫn sự đau thương của nụ hôn này. Đây chắc có lẽ là nụ hôn mà cô thấy ấm lòng nhất từ trước tới nay. Đến khi cô dùng bàn tay còn lại đẩy anh ra, anh lúc này mới quay lại trạng thái bình thường và tiếp tục cầm lái. Anh làm sao thế? Anh chạy xe lâu quá, mãi mà chưa đến. Anh muốn em được hưởng tí không khí mát dịu của thiên nhiên. Chạy nhanh ấy, bụi bặm lắm. Tôi hỏi anh câu này được chứ? Ừ. Anh yêu tôi nhiều bao nhiêu? Hiện tại em chính là người con gái, anh không muốn đánh mất. Anh yêu em, không thể nào nói hết bằng lời, anh chỉ có thể hành động. Thì ra là vậy. Tôi cũng rất yêu anh. Còn nhớ ngày xưa tôi ghét cay ghét đắng anh như thế nào không? Bây giờ thì tôi bị nghiệp quật rồi. Khối Vĩ à? Em đừng gọi anh là Khối Vĩ, em gọi anh là Đoàn đi. Đoàn ư? Khóe môi anh trượt nở ra một ý cười. Cả cô cũng vậy, nhưng một người là cười mãn nguyện, còn người kia là cười nửa môi. Cuối cùng thì xe cũng chạy đến được căn biệt thự khang trang lộng lẫy nhất thành phố. Cảnh Phi cùng với Đoàn đi vào bên trong. Vừa bước vào, cô nhanh chân, nhanh tay, sắn ngay tay áo lên, chạy vào bếp phụ việc với người làm. Hồi sáng Đoàn có thông báo rồi, nên đồ ăn cũng được mua sẵn, chỉ còn chờ Cảnh Phi tới làm thôi. Anh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện cùng với ông Huỳnh, đồng thời bàn đến việc cho bé Xin qua ở với vợ chồng anh vài hôm, để con bé an ủi được phần nào tâm trạng của Cảnh Phi. Lúc nghe xong, tất nhiên ông Huỳnh đồng ý. Ông gật đầu ngay, còn quay sang nhìn con bé. Một lúc sau thì bữa cơm được cô chuẩn bị cũng xong xuôi. Cả gia đình quay quần bên nhau ăn bữa cơm lần đầu tiên đứa con dâu đích thân làm. Nào, em ăn đi. Để đấy, anh đút cho bé Xin ăn. Tôi muốn tự làm, anh cứ ăn đi. Sau đó cô cười và nói với bé Xin. Ăn ngoan, tí mẹ đưa con đi chơi công viên nhé. Dạ vâng ạ. Buổi trưa cũng kết thúc, đũa chén cô để cho người làm dọn. Còn về phần cô thì đi theo ông Huỳnh cùng với Đoàn tới phòng thờ tổ tiên, đốt lên một nén hương cho gia phả nhà họ Huỳnh. Cô đứng giữa bàn thờ nhìn lên di ảnh từng người, rồi cuối cùng cô dán mắt vào tấm ảnh của bà mẹ chồng. Cầm trên tay là một nén nhang, trong lòng cô thầm nhủ. Con có thể gọi mẹ là mẹ được chứ? Con giàu đến đây để cầu mong một điều nhỏ nhoi. Nếu mẹ có gặp bé Min, mẹ chăm sóc bé thay con, mẹ dẫn dắt nó sớm ngày đầu thai vào một gia đình khác tốt hơn. Đây là lần cuối cùng con dâng lên nén hương này. mong mẹ thứ lỗi cho con dâu của mẹ. Cô thở dài một hơi, từ tốn ghim lên bát hương, quay sang nói với ông Huỳnh. Cảm ơn ba. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe à? Đoàn nhìn cô, vẻ mặt anh hơi cau có, nhưng rồi anh vẫn im lặng cho đến khi chờ cô và bé tới công viên. Ngồi nhìn cô và bé Xin vui đùa bên nhau, cái cảm giác khi nãy lại tan biến. Anh chỉ cầu mong cô sớm ngày trở lại bình thường như một người là trước đây. Khi bé Xin gọi hai tiếng ba ba, anh mới bừng tỉnh trong đống suy nghĩ tiêu cực của mình. Giờ mới biết tới ba sao? Em à, chúng ta cùng nhau đi mua kem ăn nhé. Cảnh Phi gật đầu, cả hai người đi ở bên nhau, cùng nắm tay bé Xin như một gia đình đích thực. Hôm nay chính là ngày đẹp nhất mà từ lâu cả hai người đã đánh mất. Được vui đùa, được ăn no, được cười nói bên cạnh, còn có cả bé Xin. Đứa con này lại đúng là sự kết nối giữa hai trái tim tưởng chừng như không thể nào hàn gắn. Sau một ngày dài đi chơi, họ quyết định là về nhà. Cảnh Phi giao bé Xin cho chị bảo mẫu, rồi sau đó quay sang nói với Đoàn. Anh ra gốc cây cổ thụ, chờ tôi một chút có được không? Đoàn gật gù đồng ý, anh đi ra trước, còn cô chạy vào nhà bếp. Lúc này chẳng có ai ở đây, ánh mắt cô vô hồn, nhìn đến một thứ sắc nhọn. Đoàn đi ra cây cổ thụ, anh ngồi xuống gốc ghế đá, nơi mà ngày xưa, nơi cô đã từng dạy học cho anh. Em muốn gặp anh có chuyện gì? Khi xưa tôi từ đây đi ra, nhìn anh ngồi ở vị trí đó, anh đang chăm chú học bài. Đúng vậy, anh có bí mật này mà từ lâu không dám nói với em. Anh chắp hai tay lên mặt bàn, khóe miệng không ngừng mỉm cười, còn có phần ngại ngùng khi nói ra bí mật mà anh giấu kín. Thật ra, khi em chưa ra anh luôn ngồi chơi, đến khi thấy em đi ra, anh mới lật đật mở sách ra và học. Như vậy, chắc không còn là chăm chú học như em nói nhỉ? Vậy ra tôi nhìn nhầm sao? Tôi cứ tưởng là anh chăm học, nhưng không sao. Bây giờ, anh đã là một ông chủ lớn. Khi tôi bắt nạt anh có ghét tôi không? Tất nhiên là có, nhưng bởi vì em quá đáng yêu, nên sự ghét trong lòng anh không quá lớn. Điều đó có thể dễ dàng xua tan khi nhìn thấy em cười. Hình như tôi đã nợ anh một lời xin lỗi. Khi xưa anh xả thân cứu tôi, nhưng tôi chưa một lần cảm ơn hay xin lỗi anh. Vậy cho nên bây giờ, tôi sẽ làm những điều này. Đoàn tính đứng dậy nhưng bị cô ngăn lại. Đừng, anh cứ ngồi xuống đó đi. Đoàn cứ đưa mắt nhìn cô như vậy, phải đến tận vài phút sau cô mới nói ra những gì mà cô nên nói. Cảm ơn anh vì xả thân cứu em. Em rất xin lỗi bởi vì chưa từng đối xử đàng hoàng với anh. Anh chưa từng nghĩ là anh trách em bởi vì anh mới là người có lỗi. Cảnh Phi à, anh chỉ mong chúng ta không còn xiềng xích gì với nhau. Mình làm lại từ đầu được không? Cảnh Phi nhìn anh, sâu trong đôi mắt là sự hy vọng, niềm tin mãnh liệt dành cho cô. Cô không trả lời. Cô thở dài và nói tiếp. Thành đang ở đâu? Em yên tâm. Anh không để pháp luật can thiệp vào chuyện này. Tự anh sẽ hành xử ông ta. Tôi muốn biết hắn đang ở đâu. Anh có thể nào đưa tôi đi gặp hắn một lần không? Tôi rất muốn nhìn thấy kẻ hủy hoại cuộc đời của tôi đang bị hành hạ như thế nào. Anh nghĩ rằng em không nên nhúng tay vào chuyện này. Anh sẽ tự mình giải quyết tên khốn đó. Không được, một lần thôi, tôi xin anh, chỉ một lần thôi. Đoàn nhìn thái độ kỳ lạ của Cảnh Phi cũng rất hoài nghi, nhưng bởi vì cô ấy đang van xin mình nên anh đành miễn cưỡng để cho Cảnh Phi gặp mặt Thành một lần. Nơi giam giữ ông ta cũng chính là căn nhà bị bỏ hoang bao nhiêu lâu nay của chú Định. Anh cho người thiết lập một cái đường hầm bên trong đó, để một ngày nào đó sẽ dùng nơi này để tra tấn hắn ta. Và tất nhiên ở sâu bên trong căn nhà ấy có vài ba tên canh gác thay phiên nhau hành xử Thành. Khi cô được Đoàn đưa vào đây, cô không nghĩ ngợi gì, chỉ lặng lặng đi ngoài sau lưng. Trong đây rất tối, ánh đèn lửa mọi góc nhưng không thể nào xua đi được cái không khí lạnh lẽo nơi này. Đoàn đi đến gần một bức tường đen. Anh đặt bàn tay mình lên cánh cửa có in sẵn hình thù bàn tay của anh. Sau đó cánh cửa bật mở, lối đi vào là một cầu thang chạy dọc xuống nơi sâu thẳm. Vì ánh đèn khá mờ nên lúc đi phải nên cẩn thận một chút. Khi gần tới nơi, Đoàn lại che chắn cho cô từ sau lưng mình. Bờ vai rộng rãi của anh đủ bao bọc cả thân thể nhỏ bé của cô. Các người đi ra ngoài đứng đợi đi. Không có lệnh, cấm ai được bước vào đây. Họ không trả lời, chỉ cúi đầu đi ra. Chỉ còn lại cô, anh và hắn. Thành bị trói trên thanh giá, chỉ mặc một cái quần thun ngắn, thân thể gầy gò yếu ớt, râu ria mọc đầy trên khuôn mặt, tưởng cuốn hút bao nhiêu người con gái. Nhưng giờ đây chỉ còn lại là một tên bần hèn. Ánh mắt yếu ớt cô nhướng mày để nhìn thấy người trước mặt. Cô đi sang một bên, lộ ra gương mặt xinh đẹp, nhưng lại pha một nét vô hồn vô cảm nhìn hắn. Cô nhếch môi lên cười, nói với Đoàn. Anh đi ra ngoài đi. Anh không để em ở đây một mình được. Có anh ở đây là tốt nhất. Lúc cần anh đâu xuất hiện. Sợ ông ta làm gì tôi sao? Nhưng anh chỉ mong em một chuyện. Đừng giết người. Anh sẽ làm điều đó. Anh chỉ cho em đúng 10 phút thôi. Cảm ơn anh. Đoàn quay người đi lên. Anh vẫn luôn không ngừng quay đầu xuống nhìn cô. Rồi sau đó đi khuất hẳn. Chỉ còn lại Thành và cô. Cô đi qua đi lại, miệng vẫn không ngừng hỏi chuyện. Ông có biết vì sao Đoàn không muốn tôi giết ông không? Bởi vì anh ta còn coi ông là anh trai của mình. Nhưng nếu là tôi, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ vì tình thân mà không ra tay sao? Cô gật gù cái đầu, miệng vẫn không ngớt cười, nụ cười ma mị điên dại như từ trước tới giờ. Cô chăm chú nhìn vào mắt của Thành. Hắn ta không còn sức để nói chuyện với cô. Chỉ có cô đang còn rất nhiều lời để hỏi hắn. Ông biết tôi hận ông như thế nào không? Ông chính là vết nhơ mà tôi muốn xóa bỏ nhất. Nhưng chưa lần nào tôi không hối hận. Tôi hận ông càng lúc càng sâu cay. Ông làm tất cả thì ông có nghĩ đến con gái của mình không? Bé xin chắc nó cũng không muốn có một người ba như vậy. Tay ông đã rớm máu rồi. Nếu bây giờ tôi có giết ông thì chỉ giúp những người bị ông giết mà thôi. Sao đây? Em trai của ông lại không nỡ ra tay giết ông. Thì để tôi làm. Bây giờ tôi chả sợ gì nữa. Chỉ cần lôi được ông xuống địa ngục, có chết tôi cũng lôi theo. Cô nói xong thì cười hà hê như điên dại. Tay thủ sẵn một con dao trong nhà bếp, nhưng cô vẫn muốn đùa giỡn với hắn một chút. Mũi dao được cô đưa lại, người hắn rất nhẹ nhàng kéo mũi dao lên rồi lại kéo xuống, cho đến khi nghe được ông Thành nói, giọng nói thều thào yếu ớt có phần ngập ngùng. Trước lúc chết, tôi muốn nói cho cô biết một chuyện. Chuyện gì? Cô nghĩ mình là con ruột của ông Hoàng sao? Cảnh Phi thay đổi sắc mặt. Thành nói tiếp. Cô biết vì sao ba cô lên cơn đau tim không? Bà ta nói ra sự thật mà khiến cho ông ta phải ra đi đột ngột như vậy. Suốt bao nhiêu năm lại đi nuôi con của nhân tình cho vợ mình. Ông ta tin tưởng bà đến nỗi không hề làm giấy xét nghiệm huyết thống, cứ đinh ninh rằng cô chính là con ruột của ông ta. Cô có muốn biết ba ruột của mình là ai không? Cảnh Phi cười, giọng điệu giễu cợt, phản pháo lại Thành. Ông bị hôn mê à? Mà ông cũng rảnh rọt đủ thứ nhỉ? Nếu có thuốc ba tôi đã không chết. Chính một lũ khốn các người đã hại chết ba tôi. Đừng nghĩ nói ra những chuyện này làm cho tôi phải tin ông. Thứ rác rưởi như ông ấy thì đến lúc chết không yên với con này đâu. Tôi sẽ chết trong tay cô hay là đứa em trai yêu dấu của tôi, nhưng tôi lại thích chết trong tay cô hơn. Bà mẹ ruột của cô đã kể cho tôi nghe tất cả. Bà cô bị rát mũi như vậy, ông ta không lên cơn đau tim chết cũng uổng phí vô cùng. Cầm miệng! Cảnh Phi lúc này vung một nhát dao chí mạng vào vị trí ngay tim của ông Thành, khiến ông ta đau đớn quằn quại. Rồi cô lại rút con dao ra một cách mạnh bạo, rồi lại vuốt ve khuôn mặt đau đớn của hắn. Đau không nói nên lời đúng không? Thêm vài nhát nữa, tao sẽ cho mày chết. Bà cô chính là... Im miệng! Cầm đi! Lại thêm một nhát dao ngay bụng. Lúc này máu đã bắn tung tóe, dính đầy lên chiếc váy xanh ngọc của cô. Cô lại như một kẻ điên, rút dao ra rồi đâm thêm nhiều lần nữa. Tiếng cười thỏa mãn vang vọng khắp căn hầm này. Sao? Nói nghe xem, ba tao là ai? Mà thôi, cuộc đời tao chỉ có một người ba duy nhất. Mày chưa chết được lúc này đâu thằng khốn à. Mày mau tỉnh dậy đi. Tao còn chưa chơi vui với mày. Bàn tay rơm máu liên tục đâm hằn vào cơ thể của Thành, miệng không ngừng nguyền rủa. Chết đi, tao không cho mày toàn thây, mày giết con tao, mày giết cuộc đời của tao, mày phải trả giá, mày chết đi. Khi nhắc đến những cái tên người đã chết, cô khóc, nước mắt hòa cùng với nụ cười man dở, phải đến khi có một thân thể từ đằng sau ôm chầm lấy cô, giọng nói ấy quen thuộc mà ấm áp, khiến cho cô ngừng tay lại. Đừng mà, hắn chết rồi. Em đừng tiếp tục nữa. Anh rất sợ, em sẽ làm mình bị thương. Anh dặn em thế nào? Em đừng giết người cơ mà. Anh không muốn em phải dính vào máu như thế này. Anh sẽ bảo vệ em. Em cứ ở yên với anh là được rồi. Anh vô dụng. Cảnh Phi à, anh xin lỗi. Cô im bặt rồi từ từ rời khỏi vòng tay của Đoàn. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thuần nhất có thể. Em không làm sai, em không xin lỗi, em muốn đi tắm. Cơ thể của em đã dơ bẩn quá rồi. Sau đó cô bỏ đi, để lại Đoàn đứng đó nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy. Lúc cô lên đến nhà, mọi người đều hốt hoảng, Vũ Hồng gấp rút chạy đến hoảng loạn hỏi. Con làm sao thế này? Có bị thương ở đâu không? Máu me tại sao dính đầy người thế này? Con vừa mới giết Thành. Con đi tắm đây. Cả Vũ Hồng và chú Định đều bất động nhìn cô. Đến khi bóng cô đi khuất, họ mới dám thở phào với lúc này đây. Cô không khác gì một kẻ tâm thần. Ngâm mình trong bồn nước, cô rửa sạch hết tất cả bụi bặm, dùng một loại sữa tắm thơm tho nhất. Phải đến tận một tiếng, cô mới cảm thấy cơ thể mình được rửa sạch. Choàng lên người cái áo tắm mỏng manh, cô chờ đợi trong căn phòng này. Đến khi cảm thấy trời đã dần khuya, cô mở cửa phòng, đi lại phòng làm việc của Đoàn. Cô biết bây giờ anh đang nghỉ. Bình rượu vang đỏ nằm trên tay cô, kèm theo hai cái ly. Đứng bên ngoài, cô không suy nghĩ nhiều, mở cửa bước vào. Đập vào mắt của cô là hình ảnh của anh đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt rất mệt mỏi. Cô tiến lại gần, đặt chai rượu vang với hai cái ly ở trên bàn, sau đó đi lại chỗ anh, ngồi bệt xuống đất, bàn tay sờ nhẹ vuốt ve khuôn mặt của anh. Lâu rồi em không tự tay chăm sóc cho anh như một người vợ. Có phải anh buồn em lắm đúng không? Dạ như em chịu giải thoát cho mình sớm hơn, thì có lẽ giờ đây em đã đỡ biết bao nhiêu muộn phiền trong cuộc đời này. Chắc anh đã khóc nhỉ? Sao thế? Anh khóc vì em không còn là chính em nữa à? Em ước gì có thể ngắm anh nhiều hơn. Lạ do em trước đây luôn làm khổ anh. Anh đừng thương em nữa. Có được không? Không, anh không làm được. Đôi mắt của Đoàn từ từ hé mở, rồi nghiêng đầu nhìn qua tôi. Dù em có làm gì, anh vẫn yêu em. Vậy là anh giả vờ ngủ sao? Thế anh có muốn uống rượu không? Về phòng chúng ta cùng uống nhé. Đoàn không nói gì, anh chủ động bế bổng cô lên. Nhìn vào hành động này cứ tưởng rằng cả hai đang thật sự hạnh phúc. Vừa bước vào phòng, anh đi lại giường rồi đặt cô ngồi xuống cùng với anh. Cả hai ngồi dựa lưng vào thành giường, cùng nhau nâng vài ly rượu vang đỏ. Chuyện khi nãy anh dọn dẹp hết rồi sao? Ừ, anh thu xếp hết rồi. Từ giờ về sau em không cần phải bận tâm thêm gì nữa. Anh hứa không có chuyện gì xảy ra, em tin anh một lần nhé. Anh này, nếu anh chưa bao giờ gặp em thì anh sẽ sống như thế nào? Chắc là tốt đẹp hơn, đúng không? Không, gặp em cuộc sống của anh mới chuyển sang một bước khác. Em đừng nói những câu như vậy. Ngày mai anh đưa em đi khám tổng quát nhé, để chụp xem não em có vấn đề gì không. Sao? Anh sợ em không được bình thường à? Anh sợ phải ở chung với một cô vợ bị thần kinh có đúng không? Dù em có bị làm sao, anh cũng tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho em. Anh thấy cảm xúc của em hay thay đổi thất thường. Anh sợ... Anh hỏi điều này nhé. Cô im lặng chờ đợi xem anh hỏi gì. Anh ngước xuống nhìn vào ánh mắt của cô, trong đáy mắt chấp chứa bao nhiêu nỗi đau mà cô luôn ghim chặt trong lòng. Anh đặt nhẹ nhàng bàn tay mình lên vùng má của cô. Em đã từng có ý định rời bỏ anh đúng không? Anh mông lung lắm. Cảm xúc của em lúc này, lúc khác, khiến anh rất sợ. Cô nhìn anh nỗi đau trong lòng dậy sóng, đôi mắt ấy khi nào đã hay khóc đến như vậy? Có phải là vì cô không? Có phải cô đã làm khổ anh nhiều lắm rồi không? Tiếng nói của anh run run, ngập ngừng đứt đoạn. Em hứa đi, em hứa không bỏ anh đi. Tại sao em im lặng? Lời hứa có tác dụng gì chứ? Nó chỉ là một lời nói thốt ra nhằm mục đích để đối phương tin tưởng mình. Em không hứa cũng được, một mình anh níu giữ em cũng được. Anh không nản lòng đâu, Cảnh Phi à. Cô vùi đầu vào vòng ngực của anh, nơi này rất ấm, lại rất tốt. Nhưng anh đâu biết rằng chiếc ly mà anh cầm lên uống đã được tẩm thuốc ngủ. Chờ đợi đến khi anh ngủ say, tay anh vẫn ôm chặt cô vào lòng. Chắc bởi vì anh sợ ngày mai cô không còn bên cạnh anh nữa. Nhưng bởi vì đôi mắt đã quá mệt mỏi, chúng không thể nào cưỡng chế lại thuốc ngủ. Đôi mắt ấy khép chặt, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ một cách an nhiên. Đến nửa đêm khi ánh đèn đường đã mờ đi, cô mới quyết định bước xuống giường, đặt nhẹ một nụ hôn sâu vào đôi môi của Đoàn. Cô khóc, khóc cho những giọt nước mắt cuối cùng, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Cô thay một bộ đồ màu trắng tinh khiết, rồi nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, ngâm mình thật lâu. Ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời này, cô tự hỏi bản thân mình. Cảnh Phi, mày thấy mệt chưa? Chắc chắn là mệt rồi. Xin mày, mày giải thoát cho chính bản thân của mày đi. Trên tay của cô đang cầm một mảnh lưỡi dao mà bản thân cô đã giấu rất kỹ từ trước. Nhắm mắt lại cảm nhận từng cây cứa thật sâu vào động mạch chủ của bàn tay trái. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống vũng nước đẫm máu. Giờ phút này, cô chẳng còn nghĩ ngợi được gì. Cô chỉ nhớ đến từng hình bóng, từng người một hiện ra. Trong lòng cô thầm nghĩ. Em xin lỗi, em không hứa được Đoàn à? Hãy tha lỗi cho em. Cuộc đời này đã khiến em quá mệt mỏi. Em muốn ra đi một cách thanh thản nhất. Em muốn được gặp con. Em muốn được nói lời xin lỗi đến Phương Hà, đến con của em. Anh đừng nhớ em làm gì. Hãy sống tốt cuộc đời còn lại của mình và sống luôn cả phần cho mẹ con em. Em yêu anh. Cô nở một nụ cười mãn nguyện và rồi sau đó mãi mãi không còn sao đó nữa. Cô quyết định khép chặt cuộc đời của mình. Đoàn lúc này đang còn say giấc. Anh không biết được rằng lần cuối cùng là lần nói chuyện này. Lần uống rượu này cũng là lần cuối cùng. Thân thể Cảnh Phi cùng bộ váy trắng nhuốm màu đỏ tươi trong bồn tắm. Trong căn phòng từng ấm áp tiếng cười nói, tiếng yêu thương, nơi gốc cây cổ thụ. Chỉ còn lại một kỷ niệm đẹp. Tất cả ngõ ngách trong căn nhà này đều chứa đựng hình bóng của cả hai người. Bây giờ đã thật sự kết thúc. Anh giật mình tỉnh dậy, đã hơn 7 giờ sáng. Nhìn bên cạnh lại không thấy cô đâu. Anh bất ngờ nhìn đến phòng tắm đang mở đèn. Cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng rằng cô đang sửa soạn. Anh mỉm cười nhẹ nhàng bước xuống giường, đi lại nhà tắm. Vợ ơi, hôm nay em dậy sớm thế. Thế tại sao không gọi anh dậy? Anh xuống nhà trước nhé. Xong xuôi, rồi ra ăn sáng với anh. Anh lắc đầu kiểu như vừa chóng mặt, nhưng rồi mới đi được 3 bước. Anh khựng lại. Một mùi tanh xộc vào mũi của anh. Mùi tanh này phát ra từ trong nhà tắm. Vẻ mặt đanh lại, không chần chừ, anh mở cửa vào nhà tắm. Cảnh trước mặt đập ngay vào mắt anh. Anh chết chân tại chỗ, phải cố gắng gượng lắm mới có thể chạy tới, gào lên 2 chữ thê lương. Cảnh Phi! Cảnh Phi! Tiếng gọi như xé tan không gian yên ắng. Cảm xúc lúc này còn hơn cả đau. Hình ảnh người con gái ấy đêm qua còn vùi đầu vào trong ngực của anh, bây giờ đây lại rời bỏ anh một cách tàn nhẫn. Một lúc sau đó xe cứu thương, xe cảnh sát đều có mặt. Nhưng anh cứ ôm khư khư lấy thân xác mỏng manh, cơ thể lạnh ngắt tím tái của cô trong lòng. Ai bảo thế nào, anh cũng chẳng chịu buông ra. Cảnh Phi, em đừng đùa, anh không vui. Cảnh Phi à, em mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi. Anh hứa, chúng ta ly hôn như em muốn. Em ngâm nước làm gì mà lâu thế này? Cơ thể em lạnh ngắt thế này. Anh sưởi ấm cho em nhé. Một lúc thôi. Một lúc là em lại ấm ngay thôi. Đoàn không ngừng thổi hơi từ miệng vào tay cô, làm ấm nó bằng mọi cách. Mọi người xung quanh đều lắc đầu trước hành động của Đoàn, nhưng anh mặc kệ tất cả. Cô ấy đã rời xa tôi rồi. Mọi người lúc này mới chạy ùa vào, khiêng thân xác đã cứng lại của Cảnh Phi, đặt lên giường, rồi ai vào việc nấy. Chính tài Vũ Hồng kìm nén nước mắt để thay cho cô một bộ váy màu xanh dương, màu mà cô yêu thích. Chính tài Vũ trang điểm nhẹ nhàng cho cô. Nhìn vào gương mặt tràn đầy sức sống, mà giờ đây chỉ còn là khuôn mặt lạnh tanh và tím tái. Đoàn nhìn cô, giờ anh như kẻ vô hồn, anh cứ đứng ở đầu giường nhìn ngắm cô. Nhưng cũng chẳng ai nói với anh điều gì, bởi vì họ biết bây giờ anh chẳng còn muốn nghe thêm gì cả. Hoàng Du Minh Khôi khi hay tin thì liền cấp tốc chạy đến. Họ cũng chỉ là những người bạn, mà tình bạn thì luôn luôn thiêng liêng, dù có đau buồn cỡ nào cũng phải luôn tỉnh táo để lo hậu sự cho Cảnh Phi. Mọi thứ trải qua nhanh chóng đến nỗi Đoàn vẫn không tin vào những gì mình thấy. Từ lúc đám tang đến khi chôn cất, anh không nhốt mình trong phòng, mà anh nhanh chóng đi lên công ty, vùi đầu vào công việc đến quên cả ăn uống. Chỉ đến khi bản thân không chịu đựng được cái bản tính cứng đầu của bộ não, anh mới ngất đi. Anh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán một hồi, bảo anh nên ăn uống giữ gìn sức khỏe. Anh vô cảm, đưa mắt nhìn lên trần nhà, cất giọng mệt mỏi. Tôi không muốn nghỉ ngơi. Ông có thuốc nào giúp tôi dễ ngủ hơn không? Mỗi đêm về, tôi không thể nào chợp mắt được. Thôi được, tôi sẽ kê cho anh vài liều thuốc, giúp anh vừa dễ ngủ, lại ăn ngon. Tầm vài trăm liều đi, tôi sợ cả đời này tôi không thể nào ngủ được. Vị bác sĩ tóc hai màu nhìn người đàn ông trước mặt, ông thầm thở dài trong lòng, rồi cuối cùng vẫn chiều theo ý của anh. Đến khi về lại với căn phòng ấy, anh ngồi gục ở dưới mặt sàn, nhìn ngắm hình ảnh của cô qua từng năm. Nụ cười rạng rỡ trên môi của cô khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt. Đưa bia lên uống từng ngậm, rồi thầm trách mắng người trong hình. Đồ ngốc! Em nghĩ rằng em trốn được anh sao? Anh sẽ không để cho em thoát khỏi tay anh dễ dàng như vậy. Lật đật mãi, cuốn album chứa đựng hình cô. Đến trang cuối cùng, anh mới nhìn thấy một tấm giấy được gấp đôi, đặt ở trang cuối. Lúc này tim anh bắt đầu đập mạnh, nhẹ buông lon bia trên tay xuống. Anh lau tay thật sạch, rồi cầm tờ giấy lên. Là em đây. Không biết khi nào anh và mọi người mới để ý đến cuốn album này, mà tìm được lá thư chính tay em viết. Lúc quyết định viết, em đắn đo rất nhiều, nhưng rồi em vẫn chọn nói ra tâm tư của mình. Lời đầu tiên em muốn gửi đến Vũ Hồng và chú Định. Cả hai chăm nom em từ khi em còn rất bé, nhưng em lại chưa từng chăm sóc lại cho họ một ngày nào tử tế. Phải cho đến khi em có con, bé Min chính là luồn kết nối giữa em và anh. Nhưng rồi hy vọng ấy cũng vụt tắt. Con cũng rời bỏ em mà đi. Cảm giác của em là hơn cả tuyệt vọng. Nó làm em không còn được là chính mình. Đến khi con người ta mất mát quá nhiều thứ, khiến cho tinh thần điên dại cảm xúc, cũng vì vậy mà thay đổi thất thường. Anh bảo đúng, em bị trầm cảm. Nỗi sợ đêm nào cũng đè nén em, khiến em không thể nào sống nổi. Em xin lỗi, vì em chọn cái chết. Đó là sự ích kỷ của bản thân mình, và nó có thể làm anh tổn thương. Em và con nhất định sẽ phù hộ cho anh. Anh đừng nhớ em, hãy quên em như cái cách để cho em có thể siêu thoát được linh hồn. Tạm biệt anh, tạm biệt thanh xuân của em. Anh mỉm cười, nụ cười thê lương đầy chua xót, nắm chặt bức thư của cô trong tay mà lòng đau như cắt. Anh biết anh đã đoán được sự hoài nghi của mình về cô, nhưng tại sao anh lại để cho chuyện này xảy ra? Nếu như anh không uống rượu, thì anh có thể ngăn được hành động tự sát của cô. Kẻ đáng chết nhất chính là anh đây. Tất cả là vì anh đã xuất hiện. Anh xáo trộn cuộc sống vốn hạnh phúc của em. Cảnh Phi, Cảnh Phi à, anh rất nhớ em. Anh dùng hai tay ép lá thư cuối cùng của Cảnh Phi vào lòng mình. Giờ đây mọi thứ chỉ còn lại một mình anh trong căn biệt thự rộng lớn này. Có lẽ giờ đây sự hối hận cũng không thể nào đem cô về lại. Có lần sau ngày tang của Cảnh Phi, anh say rượu mà vẫn cầm tay lái, sau đó tự mình đâm thẳng vào cột điện bên đường. May mắn chỉ là thương tích nhẹ, chứ lúc đó gặp ai đi ngang qua lại nhiều thì có thể anh đã gây ra một vụ tai nạn thảm khốc. Mấy ngày sau khi khỏe hẳn, Đoàn bắt đầu lao vào công việc. Thư ký mới của anh cũng được đổi thành một cậu thanh niên. Anh tự nhủ lòng mình, thế giới không có em, trong mắt anh tất cả đều trở thành màu đen. Anh đã nghĩ rằng chỉ cần mình chuyên tâm làm việc thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng quên đi. Nhưng khi đêm xuống, anh lại khóc vì cô đơn, khóc vì nhớ em. Anh muốn giải thoát cho mình nhưng anh không thể. Nếu anh cũng chọn cái chết thì Ba Huỳnh và bé Xin sau này ai là người chăm sóc? Em thật quá đáng. Em thà chọn cách rời bỏ anh chứ không muốn ở bên cạnh anh. 5 năm sau, bệnh tình của Chiêu Lâm chuyển nặng. Cô được chuẩn đoán từ HIV chuyển lên bệnh AIDS cấp độ nặng nhất. Vì bị gia đình bỏ mặc không được chăm sóc tốt nên cũng trong năm cuối là ra đi. Trước khi chết, cô cầu khẩn xin Đoàn đến gặp mặt mình lần cuối, nhưng anh tuyệt nhiên không đồng ý. Đoàn cùng Khôi đi viếng thăm mộ của người xưa. Hai cô gái năm nào vẫn nằm yên giấc ở dưới nấm mồ của mình, nụ cười trên di ảnh vẫn tươi rói trên môi. Kế bên mộ của Cảnh Phi còn có một cái mộ nhỏ, là đứa con chưa hình thành của hai người. Anh khom người xuống, tự tay dọn lại bia mộ cho con và cô. Sắp tới dỗ của em rồi, anh sẽ tự tay chuẩn bị hết cho em. Vợ à, cả con nữa. Minh Khôi vừa thắp nén hương cho Phương Hà thì chạy qua chỗ của Đoàn. Anh ngồi xuống phụ một tay, sẵn tiện hỏi thăm cô bạn thân vài câu. Chồng bà năm nay cũng 30 rồi đấy, nhưng vẫn còn độc thân. Bà nằm dưới cứ yên tâm, không sợ mất chồng đâu. Lại rồi đấy, cậu lo thân cậu đi. Cô gái kia cũng có mặt ở đây, suốt ngày phải để con người ta chạy tới chạy lui với cậu. Xem sao, chứ tôi thấy cũng được. Hay là cậu thử mở lòng mình đi, biết đâu chừng người đó là do Phương Hà sắp xếp cho cuộc gặp gỡ của cậu. Minh Khôi nhìn về nấm mồ của Phương Hà và cô gái tên Minh Thu kia đang còn ở đó. Đôi mắt anh nặng trĩu nhìn xa xăm. Phải chăng là Phương Hà đã sắp xếp cho anh? Có thể là anh nói đúng, vì họ có quá nhiều điểm chung với nhau. Thật ra tôi có suy nghĩ nên mới đưa cô ấy đi theo để gặp mặt Phương Hà. Nhưng theo anh nói, tôi lại càng tin chắc rằng Phương Hà đã đồng ý kết duyên cho tôi. Nắm bắt cơ hội đi chàng trai à? Minh Khôi không trả lời mà từng bước đi lại phía của Minh Thu. Lúc này cô cũng vừa cầu nguyện xong thì một tiếng nói trầm ấm vang lên. Em cứ quỳ đó đi. Cô ngước ánh mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Có gì hả anh? Có. Sau đó anh cũng quỳ xuống kế bên cô, nhìn thẳng vào bia mộ của Phương Hà, cất giọng khàn đặc. Phương Hà, hôm nay anh đưa bạn gái tới thăm mộ em. Cảm ơn em đã giúp anh kết nối với cô ấy. Anh hứa sau này nhất định sẽ hạnh phúc cho cả phần của em. Minh Thu nhìn Minh Khôi, nụ cười hiện rõ trên môi của cô là sự hạnh phúc khi được anh gọi cô một tiếng bạn gái. Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay của cô. Anh xin lỗi vì để em chờ anh quá lâu. Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Sau này anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em. Em đồng ý. Cả hai người họ tay trong tay rồi cùng nhau rời đi ngay sau đó. Một cơn gió lạ đi ngang qua, trong tiềm thức của Minh Khôi vang vọng một âm thanh quen thuộc. Em chúc phúc cho hai người. Hãy hứa với em, anh nhất định phải thật hạnh phúc. Bước chân của Minh Khôi khựng lại. Anh nhìn ráo rác xung quanh như đang tìm kiếm thứ giọng nói quen thuộc. Nhưng rồi anh nở ra một nụ cười như một lời từ biệt quá khứ đau thương. Cả hai lên xe về, còn Đoàn ở lại. Khi bày biện đồ ăn trái cây ra đầy đủ, anh mới nhẹ nhàng vuốt lại tấm di ảnh mình đặt ở kế bên mộ cô. Sau đó cười nói với cô. Đừng lo cho anh. Anh không cần em xe duyên. Tim anh chỉ chứa đựng hình bóng của cô chủ nhỏ ngày nào lăn tăn kiêu căng, khó ở. Bé Xin lớn rồi, đặc biệt con bé nó rất giống em. Dù không cùng huyết thống, nhưng nó giống em vô cùng. Nhậu có con mà trái tim anh được xoa dịu đi những muộn phiền trong cuộc sống. Chỉ tiếc là không thể nào xoa dịu đi hình bóng nụ cười, cử chỉ đáng yêu của em. Anh về nhá, tuần sau anh lại đến thăm hai mẹ con. Tạm biệt em. Cũng vào năm ngoái, Hoàng Du quyết định quay trở về Pháp để lập nghiệp. Và đặc biệt nơi này còn là nơi mà anh và Cảnh Phi gặp nhau lần đầu. Đó chính là quyết định khiến anh muốn rời đi. Anh muốn cảm nhận lại tình yêu chớm nở của bản thân dành cho cô. Chỉ tiếc là khi phải đi ngang qua ngôi trường ấy, anh lại không kìm được lòng mà nhìn vào. Nơi góc đá, nơi bãi cỏ, cả chiếc bàn thân yêu anh viết tên cô trên đó, tất cả đều bị lãng quên, nhưng trí nhớ của anh thì không bao giờ quên được. Hình bóng ấy mặc trên người một chiếc váy xanh lam, đang từng bước đi vào cổng trường, mái tóc óng ả suôn mượt, phấp phới trong gió, dáng người mảnh khảnh lướt đi trên mặt đường. Chính vào lúc ấy, anh đã trúng tiếng sét tình yêu của cô. Nhưng cuối cùng, chỉ còn mình anh ở đây ôn lại kỷ niệm xưa của hai người. Cảnh Phi à, thêm vài năm nữa cũng chẳng sao đâu em nhỉ. 47 năm sau, Đoàn bây giờ là một ông lão 77 tuổi. Đầu tóc lúc này cũng bạc trắng, ông ngồi trên chiếc xe lăn, dừng lại ngay trước nhà. Và đây chính là căn biệt thự mà họ Cảnh vẫn được ông chăm sóc. Ông nhờ đứa con gái duy nhất của mình là bé Xin, giờ đã 55 tuổi và trở thành một người phụ nữ thành đạt, thừa kế tất cả di sản từ ông để lại, kể cả ngôi biệt thự này. Cô đẩy ông ra nơi gốc cây cổ thụ năm nào. Giờ đây đã hơn mấy chục năm, đôi mắt già yếu của ông nhăn nheo, nhìn thật kỹ vào nơi gốc bàn đó. Có phải ba đang tìm mẹ không? Con đã thấy mẹ, nhưng thái độ của mẹ rất cáu gắt. Hình như là mẹ chửi ba đấy. Đôi môi nhăn nheo mỉm cười, như nắm bắt được thứ mình muốn, giọng nói ngập ngừng run rẩy. Đúng vậy, cô ấy hay chửi ba lắm. Ánh mắt rưng rưng nhìn nụ cười hạnh phúc của ba mình và cảm nhận được ông đã sống một cuộc đời này cô độc như thế nào. Trong tâm trí của ông, hình bóng của mẹ luôn in sâu ở đáy của trái tim, mãi mãi không thể xóa nhòa. Cô dịu giọng nói với ông. Ở đây gió lạnh lắm bà, sức khỏe của ba lại đang yếu. Con đưa ba vào trong nhà nhé. Con đi vào lấy cho ba cốc nước. Dạ vâng ạ. Cô đang chuẩn bị tư thế đứng dậy thì bị ông gọi lại một lần nữa. Lần này giọng ông có phần yếu ớt hơn. Con rất giống với mẹ con. Sau này nếu ta có mất, con hãy chôn cất ta gần bên mộ của cô ấy. Con đừng bán ngôi nhà này, vì nó chính là kỷ niệm còn lại, mãi mãi không thay đổi theo thời gian. Nơi đây có hình bóng của mẹ con, tuyệt đối không được bán. Vâng, con hứa, dù là đời nào, con cũng luôn dặn dò chúng nó tuyệt đối không được đụng vào ngôi nhà này. Con hứa với ba. Ông gật gù cái đầu rồi không nói gì thêm nữa. Cô thấy vậy cũng quay người đi vào trong nhà. Ông tựa người vào chiếc ghế xe lăn, mặt hướng về nơi có hình ảnh của Cảnh Phi hồi bé. Hơi thở của ông bắt đầu không đều, một lúc sau thì yếu dần. Trước lúc nhắm mắt, ông đã kịp tưởng tượng ra Cảnh Phi đang đứng bên mình. Cô vẫn vậy, xinh đẹp, cùng với nụ cười tươi sáng ấy, đang dang rộng bàn tay của mình như muốn đưa ông đi cùng. Tất nhiên ông không từ chối, đưa bàn tay run rẩy của mình lên cao như muốn với tới thứ gì đó trước mặt. Sau đó cánh tay ấy rớt xuống, ông mỉm cười, tự nói thầm trong lòng mình. Cô chủ, em đến đưa anh đi sao? Trong trí tưởng tượng của ông, Cảnh Phi đang gật đầu nhìn người con trai trước mặt, từ từ yếu dần, nhắm mắt xuôi tay. Đến khi cô con gái chạy ra thì ông tắt thở, tiếng khóc thương thảm thiết của cô, nhưng lại là nụ cười mãn nguyện của ông. Có lẽ cái chết mới chính là sự giải thoát cho linh hồn của ông trong suốt bao nhiêu năm vật vã, xen lẫn của sự hối hận muộn màng. Người con gái ấy xuất hiện trong trí tưởng tượng của ông trước khi mất là ở năm 20 tuổi, xinh đẹp, hồn nhiên. Còn ông giờ đây có thể yên nghỉ bên cạnh cô rồi. Trên thế gian này, chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu. Nó chính là ngọn lửa bất diệt. Mọi thứ đã kết thúc, cuộc đời này thật ngắn ngủi, nhưng khi được yêu, ta thấy mọi thứ trở nên dài hơn và có ý nghĩa hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng là tập cuối của bộ truyện Bình Yên Ngược Lối, được viết bởi tác giả Hàn Lâm. Đúng là bình yên ngược lối đúng không quý vị? Tâm An cũng không thể tưởng tượng được rằng là sau khi kết thúc thì cô gái Cảnh Phi của chúng ta lại ra đi khi tuổi đời mới 20 tuổi. Có thể là Tâm An hiểu được cái cảm giác này, cảm giác mất đi người thân, mất đi đứa con của mình và những người xung quanh mình thì lại luôn luôn phản bội và làm cho mình mất niềm tin. Cô ấy bị trầm cảm và đã ra đi tìm cách giải thoát cho bản thân mình. Và một câu chuyện khiến cho Tâm An phải rơi nước mắt, vô cùng xúc động. Còn quý vị thì sao? Sau khi mà lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện này, quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe từ tập 1 đến tập 10 để cảm nhận câu chuyện mà tác giả Hàn Lâm gửi tới cho chúng ta. Và Tâm An và kênh Bụi Phố cũng hy vọng rằng quý vị hãy chia sẻ cảm nhận của mình ở dưới video này, hãy bình luận nó và cho Tâm An biết quý vị đang nghĩ gì nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.